Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 472, Thần binh lực lượng phần 2 thiên hạ chư hầu. Vệ Vô Song nghe vậy, nhưng là không khỏi khinh thường cười một tiếng. Ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, những người còn lại, bất quá một đám gà đất chó sành mà thôi, coi như liên hợp lại như thế nào. Ta lật tay liền có thể diệt. Thiên hạ có thể xưng hùng người, chỉ ta cùng Trần Xuyên ngươi, cái này thiên hạ, cũng chú định chính là ta Vệ gia cùng Trần gia hai nhà tranh đoạt. Những người khác, ai có thể xưng hùng? Vệ Vô Ưu nghe vậy trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện từ lúc chính mình đại ca đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, sau đó cũng có chút bành trướng, thiên hạ hôm nay, ngoại trừ trước đó để cho hắn thua thiệt qua Vô Song hầu Trần Xuyên bên ngoài, những người khác thiên hạ liền không có một cái nào là bị chính mình đại ca để vào mắt. Mặc dù, từ trước mắt thiên hạ chư hầu cục diện đến xem, đối với hắn Vệ gia duy nhất có thể tạo thành uy hiếp xác thực chỉ có Vô Song hầu Trần Xuyên, nhưng là Vệ Vô Ưu cảm thấy cái khác chư hầu thế lực cũng không cho khinh thường. Ai biết có không có ẩn núp, đặc biệt là Hán Trung Lý gia, sau lưng có Thánh Tâm Trai cùng Phật Đạo hai môn thân ảnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Mở miệng nói, đại ca nói không sai, thiên hạ hôm nay, đối ta Vệ gia duy nhất có uy hiếp, chỉ có Vô Song hầu. Bất quá Hán Trung Lý gia, sau lưng có Thánh Tâm Trai cùng Phật Đạo hai môn thân ảnh, mà lại sắp đến tháng tư. Thánh Tâm Trai đem tại Hán Trung Trường An, thay trời chọn đế. Chỉ sợ cũng là vì Lý gia tạo thế, như thế mà nói, cũng không thể không đề phòng. Thay trời chọn đế, hắn Thánh Tâm Trai cũng xứng, một đám cao cấp thanh lâu mặt hàng mà thôi. Nếu không phải sau lưng có Phật Đạo hai môn chỗ dựa, hắn Thánh Tâm Trai đây tính toán là cái gì? Nói đến Thánh Tâm Trai, Vệ Vô Song nhưng là càng thêm khinh thường. Đối với Thánh Tâm Trai, hắn là trong lòng xem thường, liền cái thiên nhân đều không có. Còn thay trời chọn đế, có tài đức gì? Nếu không phải có Phật Đạo hai môn chỗ dựa, Thánh Tâm Trai tính là gì? Còn Mỹ danh hắn viết vì thiên hạ thương sinh, miệng đầy đại nhân đại nghĩa, nói cho cùng còn không phải trong bóng tối đã cùng Lý gia cầu kết vì mình lợi ích. Phái người đi Trường An, ta cũng muốn nhìn xem, lần này, nàng Thánh Tâm Trai thay trời chọn đế, có thể chọn ra cái gì kết quả. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công, truyện mới lạ,